The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 53, lời nói gây hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái gì mà ngươi chứ? Tôi nói cho ông chú biết. Khôn hồn thì biến lẹ nếu cô đừng trách tôi độc ác. Yuji, ngươi im đi. Ta cô tin cô giết đờ si con nhóc như ngươi. Nói xong hắn cầm dao lao tới tính đâm Yuji nhưng lại bị Yuji dùng đòn judo quật nằm dài dưới sàn. Đã nói rồi cô nghe. Yuji, còn chưa xong đâu. Ta nhất định phải chụp đờ si ảnh khỏa thân của hai con nhỏ kia. Hắn ta là biến thái à? Sao cứ đòi chụp ảnh khỏa thân của Eri và Yukiko hoài thế? Yuji, ông câm ngay cho tôi. Người có thể nhìn họ lúc khỏa thân chỉ có một. Và người đó cô ai khác ngoài tôi. Ông nghe rõ đấy. Yuji, em ấy nói gì thế? Có phải mình nghe nhầm cô vậy? Trời ơi, sao mặt mình đỏ thế này? Eri, Yukiko. Cô chỉ có Eri và Yukiko đóng băng trước câu nói của Yuji. Mà ngay cả tên bắt cóc cũng hóa đá khi nghe Yuji nói vậy. Đến khi tên bắt cóc tính nói gì đó thì cảnh sát đã đến. Theo sau còn có Ran, Conan, Yusaku, Kogoro, cảnh sát đây. Mau bỏ vũ khí xuống. Giơ hai tay lên. Nghe vậy bọn bắt cóc làm theo, sau đó cảnh sát còng tay chúng lại và đưa đi. Cảm ơn cháu đã giúp vì cây chú nha. Nữa sau này có cần giúp gì thì nói chú. Coi như trả ơn vì cháu đã cứu vì cây chú. Yusaku, Kogoro, vâng ạ, trách nhiệm của cháu thôi. Cô cần cảm ơn. Yuji, ha, cháu đúng là đứa trẻ thú vị. Yusaku, hì. Cũng trễ rồi, thôi cháu về đây, tạm biệt. Yuji, khoan đã Yuji chan chị. Hais đi mất rồi. Ran, mình còn chưa cảm ơn nữa mà. Hais đành lần sau vậy. Eri, Yukiko, trên đường về nhà mà Yuji cứ thở dài mà chính mình cũng chả biết tại sao. Đi đờ si một lúc thì gặp Jody đang đứng nói gì đó với hai Bara. Sau đó thì họ cùng nhau lên xe và chạy đi. Cái này là, khoan, hình như, dâu đi, hai Bara, cùng lên xe, cô phải chứ, chết rồi, mình phải đuổi theo thôi. Yuji, nghĩ rồi Yuji liền nhảy lên chiếc xe đạp gần đó chạy đi. Hai Bara chờ tôi nhé, tôi sẽ cô để em phải bị gì đâu. Yuji. Đến nơi thì Yuji kiếm chỗ rồi núp vào. Quả nhiên để mình đoán chúng. May là tập này có coi chứ cô thì tiêu rồi. Vì hai Bara nên mình mới đến thôi. Chứ thật sự chẳng muốn phải gặp lại cái mụ bà già vơ mớt này. Yuji, cách chương.